Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, thứ 893 chương khủng bố dị thuật 04. Căn bản cha không được tên kia áo đỏ nhân tung tích. Ngọc Lưu hạ giọng lại lần nữa hỏi, Tô Triệt trả lời, là, chúng ta gạt chủ từ, cơ hồ vận dụng sở hữu năng động dùng nhân thủ, cộng thêm thanh ảnh bọn họ. Như trước không có tìm được họa thượng nhân, thậm chí ngay cả hắn và Phượng Giao Nhân cùng nhau. Đô tìm không được, dị thuật không có phát tác trước, Ngọc Lưu cũng đã lén đã phân phó. Nhượng mấy người đuổi theo cha áo đỏ nhân hạ lạc, người nọ có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện. Hơn nữa giải quyết những thứ ấy hội dị thuật nhân, chỉ sợ cũng cái người không đơn giản. Nếu như có thể tìm được hắn, có lẽ có thể biết những thứ gì. Chính yếu chính là, hắn có lẽ liền có thể biết thế nào giải trừ dị thuật. Đãn bây giờ, nhiều người như vậy tìm một áo đỏ nam nhân, vậy mà cũng tìm không được. Mà Bích Liên mấy người cũng nhao nhao tỏ vẻ, tịnh chưa từng thấy qua chân dung chung áo đỏ nhân. Sát Linh là cùng ở Phượng Giao bên người lâu nhất, hắn cũng không biết, Ngọc Lưu liền bắt đầu hoài nghi, tên kia áo đỏ nhân có phải hay không chính là Lạc Băng. Nhìn trong tay phóng chân dung, Ngọc Lưu đáy mắt thoáng qua ám trầm, nếu như có thể hắn thực sự không muốn làm cho người này xuất hiện lần nữa. Thế nhưng bây giờ thất lễ khẩn cấp, hắn không thể lại mang xuống. Trầm mặc rất lâu, Ngọc Lưu trầm giọng nói, các ngươi đi xuống đi, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đãn nhìn Ngọc Lưu thần sắc cũng khoảng chừng biết, hắn muốn làm cái gì, mấy người không có nói cái gì nữa. Nhao nhao lui xuống, hôm nay tiền tuyến truyền đến tin tức, dị quân đã đều bị tiêu diệt, bây giờ muốn làm, cũng chỉ là bắt được kia trong bóng tối ẩn nấp nam nhân. Ngọc Lưu gọi ra thanh ảnh, khẽ dặn bảo mấy câu, liền cầm chân dung, đi nhanh bước ra ngự thư phòng, hướng tẩm cung mà đi. Tẩm cung chung, Nam Cung Tuấn cùng Phượng Giao đang nói chuyện phiếm, không biết đang nói cái gì. Phượng Giao khóe miệng có nụ cười thản nhiên, điềm tĩnh mỹ hảo, Ngọc Lưu bỗng nhiên dừng bước lại, như vậy Phượng Giao hắn trước đây chưa từng thấy qua, hình như thiên buồm quá tận lắng. Phượng Giao nhận thấy được Ngọc Lưu đến, quay đầu lại, liền thấy Ngọc Lưu hoảng hốt nhìn mình, dường như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền lên tiếng nói, sao thế, đứng ở cửa bất tiến vào. Nam Cung Tuấn thấy Ngọc Lưu nhanh như vậy liền tỉnh táo. Càng thêm xác định Phượng Giao lời, cái loại đó dị thuật đích thực là rất kỳ dị. Hắn rõ ràng điểm Ngọc Lưu huyệt đạo, lúc này mới không đến nửa canh giờ cũng đã cởi ra. Xem ra có một số việc, quả thật là không thể không vì chi. Ngọc Lưu bị Phượng Giao thanh âm gọi quá thần đến, liếc nhìn Nam Cung Tuấn, lập tức cười nói. Không có gì, sau đó liền bước đi hướng Phượng Giao. Bước chân kiên định, dường như có một quan trọng quyết định thành hình. Ngọc Lưu ngồi ở Phượng Giao bên người. Từng bức họa cuộn tròn mở đưa tới trước mặt nàng. Đạo, nam nhân này ngày ấy xuất hiện ở Thiên Lao. Hắn nói là của ngươi quen biết cũ. Gần nhất có một số việc, đẳng sự tình hết bận. Liền tới thấy ngươi, Phượng Giao hoài nghi. Nhíu mày nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn thượng nam nhân. Mặc dù nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng căn bản không biết người này. Lắc lắc đầu, Phượng Giao đạo, ta không biết hắn, Ngọc Lưu sửng sốt, liếc nhìn Phượng Giao theo ngẩn ra. Hai người dường như nghĩ tới cùng nhau. Mặc dù nàng cũng là Phượng Giao, đãn dù sao không phải nguyên bản Phượng Giao. Chẳng lẽ là trước đây Phượng Giao người quen biết? Nam Cung Tuấn thấy hai người thần sắc, mình bạch có hắn ở, bất tiện, liền đứng dậy ly khai, nghe thanh ảnh nói, người này hẳn là hội dị thuật, bất quá ngày ấy vội vã, căn bản không kịp hỏi và hắn, hơn nữa cũng tìm không được tung tích của hắn. Ngọc Lưu lại bổ sung nói, Phượng Giao hơi nhíu mày, trong lời nói nam nhân mặt mày không một không phải tinh xảo, đãn cũng không phải Phượng Giao sở quen thuộc. Hơn nữa trước đây Phượng Giao hẳn là cũng sẽ không nhận thức nam nhân như vậy a. Hết chương.